Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 113, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trưởng quầy chẳng phải người ngốc, nhìn thấy hai vị cầm y vệ mặc thường phục bỗng dưng giơ thẻ bài ra, chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành, nhị vị đại nhân muốn mua sách sao? Cổ trưởng quầy khom lưng thật thấp, vẻ mặt cung kính hỏi. Cầm y vệ thu lại thẻ bài, lạnh lùng nói. Cổ trưởng quầy phải không? Đi theo chúng ta một chuyến. Sắc mặt của cổ trưởng quầy lập tức trắng bệch. Tiểu nhân đã phạm tội gì? Đại nhân có nhầm lẫn gì chăng? Cầm y vệ nhếch môi cười lạnh. Nếu cổ trưởng quầy muốn cả con phố này đều biết ngươi bị cầm y vệ dẫn đi, thì cứ không hợp tác. Cổ trưởng quầy như quả cà bị xương giá, lập tức ỉu xìu. Đi thôi, hai vị cầm y vệ mặc thường phục một người đi trước, một người đi sau, kẹp xê, hát, ạ, tê cổ trưởng quầy ở giữa. Cổ trưởng quầy cúi đầu, bước chân nặng như chì. Khi sắp ra khỏi cửa, ông quay lại liếc mắt ra hiệu cho gã tiểu nhị đang sững sờ, nhưng liền bị cầm y vệ đi sau đẩy một cái, bóng dáng biến mất ngoài cửa. Gã tiểu nhị đứng ngây như tượng, mãi một lúc lâu mới phản ứng lại, chạy ra cửa tiệm nhìn quanh. Người qua lại tấp nập trên phố, nhưng đã không thấy bóng dáng của cổ trưởng quầy đâu nữa. Phải báo cho Đông gia. Gã tiểu nhị hốt hoảng đi báo tin, cổ trưởng quầy bị cầm y vệ dẫn đi rồi. Đông gia của thư quán Nhã Tâm nghe báo cáo, sắc mặt tuấn tú lập tức trầm xuống. Vừa mới bị dẫn đi xong, hai người kia mặc thường phục, vào là lập tức giơ thẻ bài rồi mang cổ trưởng quầy đi. Đông gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng có nói lý do không? Không nói gì cả. Gã tiểu nhị đột nhiên biến sắc, hạ giọng. Đông gia, có khi nào là chuyện chúng ta làm đã bị phát hiện rồi không? Ánh mắt của nam nhân trầm xuống, hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này. Gã tiểu nhị thắc mắc, nhưng cho dù có bị phát hiện, cũng không liên quan đến cầm y vệ mà, cùng lắm thì chỉ là tranh chấp trên thương trường, ngay cả vụ án mạng ở quốc tử giám, cũng do Thuận Thiên Phủ và hình bộ thẩm tra mà thôi. Chờ thêm xem sao, nam nhân nhíu mày nói. Gã tiểu nhị định hỏi thêm về việc của cổ trưởng quầy, nhưng nhìn thấy sắc mặt u ám của Đông gia liền không dám hé môi. Nam nhân quyết định quan sát tình hình, không phải vì y giỏi nhẫn nhịn, mà là cảm thấy vì một trưởng quầy mà chọc vào cầm y vệ thật không đáng. Chỉ cần họ không tìm đến mình là được, có thể mở một thư quán lớn như vậy ở Đông Thành, lại phát đạt trong vài năm ngắn ngủi, y cũng có chỗ dựa phía sau. Năm xưa, phụ thân của y làm ăn thua lỗ, gia đình suy sụp. Nhờ diện mạo tuấn tú, y được một vị lang trung của hộ bộ chọn làm con rể. Đừng thấy chức quan của hộ bộ lang trung không lớn, nhưng lại có mạng lưới thân thích mạnh mẽ. Tóm lại, những người có thể trụ vững ở kinh thành đều không hề đơn giản. Hãy đi thăm dò, có động tĩnh gì thì lập tức báo lại. Cổ trưởng quầy vốn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vừa bị đưa vào căn phòng nhỏ đen như mực chuyên dùng để thẩm vấn của cầm y vệ, chân ông lập tức mềm nhũn. Đại nhân, tiểu nhân là dân lành tuân thủ pháp luật mà. Một nam nhân tầm hơn 30 bước vào phòng thẩm vấn, lướt mắt qua cổ trưởng quầy. Người đã được đưa đến chưa? Hai cầm y vệ khom người. Đã đưa đến, nam nhân này là thuộc hạ của Hạ Thanh Tiêu, phó thiên hộ tên Nghiêm Siêu, nổi danh là người tài giỏi. Nói đi, người phái người lan truyền lời đồn về ác quỷ chui ra từ. Họa bì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để hại người, khiến cả thành hoang mang, người có ý đồ gì? Cổ trưởng quầy nghe xong liền kêu oan. Tiểu nhân không hề làm chuyện đó, Nghiêm Siêu cười lạnh. Người tưởng chúng ta, cầm y vệ, ăn không ngồi rồi, vô duyên vô cớ bắt ngươi đến đây. Người không dám thừa nhận, phải chăng sợ chuyện mưu sát bị bại lộ? Một câu này dọa cho cổ trưởng quầy sợ đến mức giọng run rẩy. Trời đất chứng giám, tiểu nhân nào dám gờ, y, ế, tê người. Không dám, ta thấy ngươi là không thấy quan tài không rơi lệ. Nghiêm Siêu với sống mũi cao, môi mỏng, vốn đã có dáng vẻ nghiêm khắc, thêm vào uy thế của cầm y vệ, áp lực đè lên người càng không nói cũng hiểu. Chẳng lẽ người C, H, E, T trước quốc tử giám không phải do ngươi sai người G, I, E, T để hãm hại việc kinh doanh của thư quán Thanh Tùng? Thật sự không có. Hai thư quán của chúng tôi tuy không đội trời chung, nhưng cũng chỉ là tranh chấp thương trường, cùng lắm nói vài câu không hay, sao có thể gờ, y, ế, tê người. Nghiêm Siêu nheo mắt. Vậy nghĩa là, ngươi thừa nhận đã lan truyền lời đồn, Cổ trưởng quầy run môi, như thể bị người khác bóp xê, hát, à, tê cổ họng. Không thừa nhận cũng không sao, một tiểu nhân như ngươi vào được đây là vinh hạnh hiếm có, không mở mang tầm mắt thì uổng lắm. Người đâu? Nhìn thấy một người cầm roi bước tới, cổ trưởng quầy không chút do dự quỳ rạp xuống. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân xin khai, Nghiêm Siêu nhếch khóe miệng. Còn chưa đánh một roi, cổ trưởng quầy quỳ trên đất, vừa khóc vừa nói. Nghe nói ở Quốc Tử Giám có một học sinh chết, lại bị moi tim, tiểu nhân nghĩ đến. Họa bì, từ khi thư của Thanh Tùng phát hành, họa bì, việc kinh doanh của tiểu nhân sa sút nghiêm trọng, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, tung tin đồn như vậy. Còn về người C, H, E, T thì sao? Cổ trưởng quầy ngây người, sắc mặt tái nhợt. Đại nhân minh giám, người C, H, E, T đó chẳng liên quan gì đến tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là một trưởng quầy, đâu đáng để làm chuyện như thế chứ? Không đáng làm, vậy ngươi muốn nói là đông gia của các ngươi? Cổ trưởng quầy điên cuồng lắc đầu. Không, không, không, đông gia chúng ta cũng tuyệt đối không gờ, y, ế, tê người. Đánh hai roi trước đã, Nghiêm Siêu ra hiệu cho thuộc hạ. Một roi đánh xuống, cổ trưởng quầy phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đến roi thứ hai, trong phòng đã bốc lên mùi khai nồng. Nghiêm Siêu, khi hắn giơ tay lên, người thi hành liền dừng lại. Cổ trưởng quầy nước mắt nước mũi tèm lem, khốn khổ van xin. Đại nhân, người C, H, E, T trước Quốc Tử Giám thật sự không liên quan đến thư quán chúng tiểu nhân. Xin đại nhân tha cho tiểu nhân không dám tung tin đồn nữa. Nghiêm Siêu nín thở rời khỏi phòng, trở lại báo cáo với Hạ Thanh Tiêu vừa mới quay về. Đại nhân, cổ trưởng quầy của thư quán Nhã Tâm đã thừa nhận là bọn họ tung tin đồn, nhưng đối với chuyện G, I, E, T người thì kiên quyết phủ nhận. Theo kinh nghiệm xét hỏi nhiều năm của hạ quan, lời hắn không giống dối trá, có lẽ hung thủ thật sự là kẻ khác. Đưa hắn đến Thuận Thiên Phủ. Vâng, vụ án liên quan đến Quốc Tử Giám lại gây chấn động lớn, người phụ trách không chỉ là Thuận Thiên Phủ, mà cả hình bộ và đại lý tự cũng bắt đầu hỏi đến. Này đã xác nhận người C, H, E, T không phải là người của Quốc Tử Giám, nhưng vì chưa rõ thân phận người chết, điều tra hung thủ càng trở nên khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tri phủ Thuận Thiên vốn đã bận rộn lo lắng, nghe nói còn có loại người như cổ trưởng quầy châm ngòi, lập tức giam hắn vào đại lao. Hạ Thanh Tiêu nhân cơ hội đề nghị được xem thi thể. Tri phủ Thuận Thiên vừa nhận ơn từ Cầm Y vệ, trước yêu cầu nhỏ nhặt này tự nhiên khó từ chối. Hạ Thanh Tiêu dẫn theo Ngộ Tác của Bắc Trấn Phủ Ti đến chỗ đặt thi thể, kiểm tra tỉ mỉ. Ngộ Tác của Bắc Trấn Phủ Ti kinh nghiệm phong phú, ngoài các đặc điểm đã ghi nhận trong hồ sơ, còn chú ý thấy một điểm khác thường. Đại nhân, đầu gối của người C, H, E, T đen và cứng lại, hẳn là do ma sát lâu dài mà thành. Hạ Thanh Tiêu nghe xong, liền trầm ngâm suy nghĩ. Cách chương.